Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, Bắc Ghi vs Big Mom Băng Hải Tặc. 2. Như có như thực chất nguyệt nha hình màu trắng chạm kích khí lưu vạch qua nửa công. Katakuri trong nháy mắt đem người hóa thành nhu mét hướng ra ngoài lan tràn. Lợi dụng nhu mét mềm dẻo độ thật chặt bọc lại toàn bộ chạm kích khí lưu. Cưỡng ép triệt tiêu chạm kích lực lượng. Đăng đăng đăng. Bước chân hắn nặng nề đạp lên mặt đất sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Lúc này mới hơi hơi gò má dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía mấy người sau lưng. Các ngươi không có bị thương chớ? Tuổi tác nhẹ hơn Salad. Ăng lai mấy người cảm kích la lên. Katakuri kaka, thật là rất cảm tạ ngươi. Thiết thiết. Đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh cracker cả người giấu ở bánh bích quy chiến sĩ bên trong. Nắm mấy chuôi vũ khí. Trong thoáng chốc xuất hiện ở Bắc Ghi sau lưng. Mấy đạo hàn mang đâm thẳng tới. Soru. Bắc Ghi bước chân hướng xuống đất đạp một cái. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thật là nhanh. Cracker thầm nói âm thanh đồng thời. Bao quanh thân thể bánh bích quy chiến sĩ phía sau như ngay cả thể anh nhi như vậy bành biến hóa ra. Một cái bánh bích quy hình người. Cầm muối tiêu cuốn bánh kiếm phụ Haki vũ trang sau hướng nghiêng nửa công vị trí chợt đâm đi. Thang. Mắt thấy bánh bích quy chiến sĩ chợt đâm. Xuất hiện ở cracker hậu thượng địa phương Bắc Ghi dưới chân nứt ra một đạo rất nhỏ không gian liệt. Phùng. Thích hợp không gian năng lượng trong nháy mắt đưa hắn hướng lên đưa một đoạn ngắn vừa vặn thoát. Được công kích khoảng cách. Chợt thân thể của hắn lộn một vòng. Như chiến phủ chân rơi thẳng xuống. Đùi phải tại tiếp xúc được bánh bích quy chiến sĩ trong khoảnh khắc. Người sau thân thể như phơi khô nham thạch hóa thành từng điểm bánh bích quy quấy tiết. Núp ở bên trong cracker đồng thời chút nào không phòng bị mà bại lộ ra. Cái gì? Cracker không kịp ngẫm nghĩ nữa. Theo bản năng nghiêng về trước thân thể. Thoát được chỗ yếu. Mà Bắc Ghi chân trái như tốc độ cao chạy đầu xe lửa không chút lưu tình đá chéo đi. Nhất thời đem cracker đá bay hơn 20 mét. Đâm cháy vô số đồ ngọt điểm tâm bàn ghế. Bơ cứng lại. Bơ đại thần Salad. Opera tay mắt lanh lẹ. Chế tạo ra số lớn bơ cái đệm. Đem bay đi chính hắn một phương hướng cracker tiếp theo. Đau đau đau. Cracker che hơi đỏ mặt sưng gò má. Tại bơ trong không ngừng lăn lộn. Hắn trời sinh liền vô cùng sợ hãi đau đớn. Cái này đỏ mũi cũng quá mạnh. Hắn tới nơi này. Rốt cuộc muốn làm gì? Chung quanh đại thần cùng cán bộ trên mặt không một không lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng qua là mấy cái trong chớp mắt. Bắc Ghi liền từ bị động phòng thủ địa phương đổi thành công kích địa phương. Hơn nữa đánh bay cracker. Cái này loại cường hãn sức chiến đấu đã sẽ không thua đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh. Mà còn cái kia kỳ quái năng lực rốt cuộc là cái gì? Bắc Ghi tứ bình bát ổn rơi tại chỗ, nhu mét cũng tốt. Bánh bích quy cũng được. Sở hữu không phải là sinh mạng thể ở trước mặt ta. Đều chỉ sẽ cùng yếu ớt giấy trắng một dạng. Chưa chắc đi, Katakuri ánh mắt bén nhạy nhìn chằm. Chằm Bắc Ghi, có lẽ ngươi có thể đủ thông qua kỳ quái năng lực đánh tan cái gọi là không phải là sinh mạng thể. Nhưng không cách nào làm được tùy tiện đánh tan Haki. Bằng không ngươi mới vừa rồi liền sẽ không đi né tránh bánh bích quy chiến sĩ kiếm. Mà là lựa chọn không có phòng bị đầu ra tay. Nguyên lai là như vậy. Không hổ là Katakuri Kaka. Mùa hè choi nhà tộc đệ đệ muội muội như rẽ mây thấy mặt trời như vậy hiểu ra. Luôn miệng phụ họa, Bắc Ghi khóe miệng phác họa một đạo từ chối cho ý kiến tươi cười. Không hổ đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh. Thật là bén nhạy sức quan sát. Đáng chết đỏ mũi tiểu quỷ. Salad Lin lần đưa tay đè xuống đất. Chống đỡ thân thể của mình. Rốt cuộc đứng lên. Nàng cặp mắt tròng trắng mắt nơi tất cả đều là từng đạo tia máu. Trên mặt căm phẫn tột đỉnh, khóe miệng rỉ ra từng giọt chua thực nước miếng, lại tại lão nương trà đạo hội trên làm loạn, lão nương hôm nay nhất định phải đem ngươi giết chết ở chỗ này. Salad Lin lần mới vừa nói xong, Katakuri ngay cả vội vẫy tay, hô lớn, Muscato, mau đưa nữ tu sĩ tấm hình bảo vệ. Một khi nữ tu sĩ tấm hình bị phá hư, Salus Linlan liền sẽ tiến vào suy yếu trạng thái. Đây chính là Katakuri làm đoán trước tương lai Buggy sẽ đối với nữ tu sĩ tấm hình ra tay. Ồ, như vậy tiên tri trước giác chân là để cho người cảm thấy khó dây dưa. Buggy ghé mắt hướng Katakuri liếc mắt một cái, chợt giơ lên hai cánh tay triển nhiễu Haki vũ trang, hướng sông tới mặt to lớn quả đấm to đột nhiên đối oanh đi ra ngoài. Lực lượng khổng lồ trong lúc đó đối trùng đưa tới tầng tầng sóng khí. Từ Salus Linlan cùng Buggy giữa hướng ra ngoài tản ra. Salus Linlan không cách nào đứng vững mà hướng về sau lui hai bước. Mà Buggy dựa vào Salus Linlan trên nắm tay mạnh mẽ lực trùng kích. Thuận thế hướng đặt vào nữ tu sĩ hình cái hướng kia xông thẳng tới. Đừng nghĩ được như ý. Kẹo đại thần Salus Prospero trong tay kẹo gậy trống vung lên. Kẹo tạo thành liên điều như xạ ảnh như vậy quanh co hướng Buggy thân ảnh đuổi theo. Tột đỉnh như linh hoạt đầu lưỡi trong nháy mắt quấn ở Buggy trên mắt cá chân. Này này uy, có thể ngàn vạn lần không nên coi ta là thành không khí. Prospero dứt lời, gậy trống dùng sức kéo một cái. Buggy không khỏi thân hình hơi chậm lại, cúi đầu liếc mắt một cái. Mắt cá chân run lên, kẹo liên điều nhất thời như giòn nứt thủy tinh hóa thành mấy chục phiến. Té rơi xuống đất, mà Prospero thân thể bởi vì sức kéo quán tính chỉ bất quá hướng về sau quay ngược lại. Hắn mặc dù không có ngăn lại Buggy, nhưng lại là những người khác chạy tới tranh thủ được thời gian. Đừng nghĩ từ trước mặt chúng ta đi qua. Mỡ bò đại thần Salus Galet trên tay tạo thành mỡ bò như sắc bén dây leo thẳng liếc tới. Đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh Salus Snack trong tay tản ra ra một mảnh như chùy đinh các loại quà vặt. Phong tỏa Buggy ngay phía trước. Tránh ra, Buggy một quyền đập trên không trung. Nhất thời quyền trung tâm xuất hiện năm đạo bất quy tắc hình dáng không gian liệt phùng. Một cổ cường đại không gian năng lượng nhất thời từ trong khe lao ra. Tạo thành chấn động đem phía trước mỡ bò dây leo cùng chùy đinh quà vặt tất cả liếc bay ra ngoài. Dư thế không giảm mà tiếp tục vọt tới trước. Chung quanh nổi lên một đạo cường liệt không khí đối lưu. Galet cùng Snake chỉ đành phải đem hai tay giá ở trước người. Không mở mắt nổi mà ngăn trở nổi lên gió mạnh. Mặt kiếng phản xạ. Kính kính quả thực năng lực giả Salus Ruli chế tạo một mặt to lớn trong suốt gương ngăn ở uy lực suy yếu tới nửa không gian lực chấn. Động trước, đem năng lượng hướng chạy thẳng tới Buggy phản bắn đi. Buggy nhất thời nhảy lên một cái, nhảy tới cao hơn 6 mét, nhanh chóng đem trước mắt tất cả mọi người thu hết vào mắt. Chuẩn bị từ không trung lao xuống đột phá. Đèn ma nhân, lại vào thời khắc này, lớn chừng hạt đậu thần Salus Daifuku một tiếng quát to truyền tới. Ngày công ánh sáng nhất thời bị một đạo to lớn bóng mờ bao lại. Toàn thân phụ Haki vũ trang đèn ma nhân giơ cái búa lớn. Từ trên bầu trời lấy lực phách hoa sơn phong thái nhanh chóng rơi xuống. Trong nháy mắt, đem Buggy nện vào trong mặt đất. Cuồn cuộn nổi lên vô số bụi mù. Kết thúc sao? Phô mai đại thần Salus mông đo trong tay xuất hiện một quyển thật dày sách. Tiếp đó, để cho ta tới nhốt ở đây cái phách lối vô lễ ra hòa. Tay trung thư bản theo hắn dứt lời vẫn hướng bụi mù nơi bay đi. Sách mới vừa bay vào trong bụi mù. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Bước chân không dừng được lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy trong bụi mù theo gió bay ra vô số giấy vụn. Hướng ngày công bay đi. Cũng làm đến rất không tồi chứ sao. Một đạo bình tĩnh như thường thanh âm truyền tới. Trong bụi mù mơ hồ bóng đen lại lần dọi vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.